rất yêu em. Chương 237, góc truyện audio.com, Khương Thục Đồng giận dữ ngồi trong phòng. Giống như lời Tiểu Cù cố ý chọc tức Khương Thục Đồng, Tiểu Cù có thể không nhất định phải đạt được mục đích như thế, cũng biết chắc là sẽ không đạt được, để Cố Tổng gánh tai họa dùm, cô không cam tâm, huống hồ Cố Tổng cũng không thể gánh thay cô. Theo cách nghĩ của Tiểu Cù, tâm lý Khương Thục Đồng như tấm gương. Chuyện này Tiểu Cù hoàn toàn có thể nói riêng với Cố Minh Thành, không cần thiết thậm chí phải nói sau lưng Khương Thục Đồng, nhưng cô lại muốn nói trước mặt Khương Thục Đồng, rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu mà. Tuy nhiên lời của Tiểu Cù cũng có tính chỉ hướng, cô và Cố Minh Thành đã có quan hệ rồi, nếu không có thì không cần phải gánh tai họa xấu này. Sự thách thức trần trụi này hoàn toàn đã khiến Khương Thục Đồng giận dữ. Cố Minh Thành đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần rồi đi, anh ngồi ở hành lang không có đi xuống lầu. Anh rất thấu hiểu tâm tư của hai người phụ nữ này, cho nên anh đoán Tiểu Cù lát nữa sẽ rời khỏi, đã đề xuất yêu cầu như vậy thì cô không còn mặt mũi nào mà ở lại đây, anh cho cô thời gian cũng cho cô sự tôn nghiêm khi rời khỏi. Anh biết Tiểu Cù hôm nay đến nói như thế có liên quan đến cái ngày Khương Thục Đồng cố ý diễn trước mặt cô ấy. Khương Thục Đồng đã thành công khi chọc tức Tiểu Cù, Tiểu Cù hôm nay vì để giải tỏa cơn tức giận mới đến nhà Cố Minh Thành. Đối với sự ganh đua ghen ghét giữa hai người phụ nữ, Cố Minh Thành không muốn can dự, chỉ hy vọng sự việc không đến mức nghiêm trọng. Khương Thục Đồng suy nghĩ kỹ lại lời nói của Tiểu Cù, cô hình như đưa ra hai phương án. Một là nhờ Cố Minh Thành giúp cô ém chuyện này lại, hai là để Cố Minh Thành gánh tội thay cô. Càng nghĩ càng tức, cô ta dựa vào đâu chứ? Cửa mở ra một cái tách, Khương Thục Đồng một cơn gió mạnh xuất hiện trước cửa. Anh sẽ không muốn gánh tội dùm cô ấy đâu nhỉ? Khương Thục Đồng chất vấn Cố Minh Thành. Bởi vì cô thấy ý tưởng của Tiểu Cù là quá không hợp lý, Cố Minh Thành không thể đồng ý. Không chắc, dù sao cũng chưa kết hôn, không thể quy trách nhiệm về đạo đức. Cố Minh Thành khoanh tay trả lời có vẻ đắc thắng. Khương Thục Đồng giận dỗi nghiến răng, cô đóng cửa cái rầm, ngồi trong phòng khóc, chưa kết hôn, không phải lỗi cô ấy, càng không phải lý do để anh tùy tiện nhận con của người khác. Giận run tay, tuy nhiên việc của Tiểu Cù có một người chắc chắn hiểu rõ nhất là Diệp Hạ. Năm ngoái, hàng ngày Tiểu Cù đều ở bên Diệp Hạ, chuyện như thế này Diệp Hạ chắc đã biết. Đối với Diệp Hạ, Khương Thục Đồng có sự thân thiết của hai bạn gái, bởi vì kiến thức và tuổi tác của Diệp Hạ, nên Khương Thục Đồng đối với cô có sự tôn trọng và kính nể không như Bạch Mi. Khương Thục Đồng kể hết tất cả chuyện này cho Diệp Hạ nghe, phương án của Tiểu Cù cũng kể luôn, có hai cách. Cô tưởng Cố Minh Thành chắc chắn sẽ chọn một trong hai. Cô không ngờ kết quả anh không chọn cách nào. Bởi vì không cứu Tiểu Cù, thanh danh của người con gái này thực sự sẽ bị hủy hoại, cô còn trẻ như vậy mà. Khương Thục Đồng vẫn thấy tội nghiệp cho cô ấy. Diệp Hạ nó cô biết chuyện này, năm ngoái có một khoảng thời gian Tiểu Cù tâm trí không ổn, luôn lơ đãng, hình như đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không muốn sống trên cõi đời này. Lúc đó Diệp Hạ chỉ có thể nắm tay cô an ủi. Diệp Hạ mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cô rõ như. Góc truyện audio.com Gương, cái gì cũng hiểu rõ. Đối với phương án giải quyết, Diệp Hạ nói tuyệt đối không để cho Cố Minh Thành đi đến cục cảnh sát ém chuyện này lại, không để Cố Minh Thành cản trở công an đang thi hành pháp luật, bởi vì cô không biết bây giờ mà ém chuyện này lại có thể xảy ra chuyện gì nữa. Ngoài ra Diệp Hạ tin chắc rằng, không phải không báo, mà thời gian chưa đến, ngộ nhỡ sau này chuyện này bị khơi ra Cố Minh Thành sẽ là người có liên quan đến chuyện này, tuyệt đối không để anh ấy dính vào, đến lúc đó muốn thoát cũng thoát không được. Nói không chừng việc cản trở công an thi hành pháp luật sau này sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng để khống chế Cố Minh Thành. Đương nhiên cũng trở thành mấu chốt quảng bá của anh ấy. Lựa chọn như thế nào thì xem Khương Thục Đồng. Đây là bổn phận của người làm vợ phải thay chồng làm cho tốt. Mối quan hệ giữa Diệp Hạ và Tiểu Cù cũng rất tốt nhưng về chuyện này cô ấy lại nghĩ cho con trai mình. Khương Thục Đồng suy nghĩ những lời của Diệp Hạ thực sự rất có lý. Hơn nữa hai từ vợ con và chồng Diệp Hạ nói khiến trong lòng Khương Thục Đồng cảm thấy rất ấm áp. Xưng hô thân mật như thế, nhưng lại cách cô xa đến thế. Đây là kinh nghiệm và tuổi tác của Diệp Hạ nói với cô. Trước đây Khương Thục Đồng chỉ thấy Cố Minh Thành rất có năng lực, chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng theo lời Diệp Hạ thì cô cảm thấy sau này những chuyện như thế này cô phải khuyên răn một chút, ngộ nhỡ sau này cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan, có người lấy chuyện này để kiếm chuyện với anh ấy, vậy không phải tự mình kiếm rắc rối sao? Thậm chí cách thứ hai, Diệp Hạ đã nói, coi Minh Thành rốt cuộc yêu cô đến mức nào, Khương Thục Đồng cảm thấy chuyện này cực kỳ đáng sợ. Anh vừa nói là sẽ gánh tai họa này, xem ra Khương Thục Đồng không có vị trí trong tim anh rồi. Bị Tiểu Cù chọc tức, tâm trạng cô không tốt, thay đồ đi ra ngoài dạo phố. Lời nói của Tiểu Cù và câu trả lời của Cố Minh Thành dường như kéo Tiểu Cù và Cố Minh Thành đi chung trên một con đường, giống như gian phu dâm phụ cô chỉ là người bị ức hiếp. Lời Tiểu Cù nói khiến Khương Thục Đồng vô cùng tức giận Cố Minh Thành. Mặc dù cô biết Tiểu Cù và Cố Minh Thành không có bất cứ mối quan hệ gì, nhưng cô vẫn tức giận. Cô mặc áo vest one màu trắng Max Mara, bên trong mặc bra chup, bên dưới mặc chiếc quần đen, tay đeo đồng hồ mặt lớn lục thủy quái, tóc xõa từ phòng bước ra. Rất sexy quyến rũ, thấy Cố Minh Thành vẫn ngồi trên ghế sofa ngoài hành lang trên lầu, không chờ đợi mà nói liền, em dắt con đi dạo phố. Còn nữa, chuyện này anh không cần phải cố gắng đi đến cục cảnh sát mà ngăn cản án này. Tại sao? Cố Minh Thành hỏi, vì việc ngăn chặn bản án này đối với anh như trở bàn tay. Em không cho, Khương Thục Đồng dứt khoát từng câu từng chữ. Cố Minh Thành cười thực sự rất lợi hại, ăn mặc như thế định đi quyến rũ ai hả? Cố Minh Thành nheo mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái. Thực ra bộ đồ này cũng hở hàng, không có tay áo, rất sexy. Anh quản không được đâu. Khương Thục Đồng đi xuống lầu, đôi giày vải tibi nhẹ nhàng rất vừa chân. Ban đầu cô giận Tiểu Cù, nhưng vừa rồi Cố Minh Thành nói vậy, vô tình liệt Cố Minh Thành và Tiểu Cù vào vòng cấm địa. Hơn nữa tâm trạng cô khó chịu, hy vọng Cố Minh Thành chỉ nói mà thôi. Cô không muốn Cố Minh Thành chặn tai họa này dùng Tiểu Cù, nếu như vậy Cố Minh Thành đặt cô ấy vào. Cốc truyện audio.com, vị trí nào, cô từ trên lầu đi xuống, Tiểu Cù đã rời khỏi rồi. Cố Minh Thành mỉm cười, à ghen tuông thực sự rất dữ, còn vô cùng độc. Nhưng loại độc này tại sao anh lại rất thích, mang vai trò trụ cột trong gia đình. Cố Minh Thành rất thích người phụ nữ của mình đặt mình làm trụ cột, chuyện nhỏ cô cũng quan tâm. Khương Thục Đồng không biết Cố Minh Thành và Tiểu Cù nói cái gì, tại sao cô ta đột nhiên đi rồi. Lái xe chở Ken đi siêu thị, một siêu thị cao cấp. Bây giờ là mùa hè, rất nhiều phụ huynh dẫn con cái đi siêu thị. Khi phụ nữ giận dữ thì sẽ shopping, Khương Thục Đồng mua rất nhiều quần áo, còn có túi sách khi đi siêu thị mua bánh cho Ken. Từ quầy thu ngân thấy từng hộp bao cao su, Khương Thục Đồng giận dữ mua 2 hộp. Chính là mua cho người đó, cô muốn cảnh cáo người đó. Ban đầu Khương Thục Đồng lén mua cho Cố Minh Thành, không ngờ lúc lên xe Ken bắt đầu mở túi đồ và cậu đã nhìn thấy. Mami cái này là cái gì? Ken hỏi. Khương Thục Đồng nhìn qua gương chiếu hậu, suy nghĩ một hồi, hộp bao cao su và hộp thuốc rất giống nhau, trước đây Cố Minh Thành cũng hút thuốc cho nên cô lúng túng một hồi lâu, rồi nói mua thuốc lá cho bố con. Thuốc hả? Không phải mẹ không cho bố hút thuốc, tại sao lại mua cho bố? Ken lại thắc mắc, lâu lâu bố hút khi con không nhìn thấy, sợ ảnh hưởng đến bệnh suyễn của con. Ken có hơi nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào lại không nói ra được, rồi bỏ cái hộp vào lại. Khương Thục Đồng về nhà Khương Lịch Niên trước, cô mua cho Khương Lịch Niên một bộ quần áo. Khương Lịch Niên suy nghĩ hồi lâu vẫn kể Khương Thục Đồng, nói ông đã đến cục cảnh sát bởi vì đúng ngày hôm đó ông đi tìm bác sĩ Trúc massage, vô tình đi ngang qua văn phòng của Tiểu Cù thấy Kiều Tư Niên, vì cửa chỉ khép hờ. Nhưng Khương Lịch Niên không biết bác sĩ bên trong là Tiểu Cù, hai người đang tranh cãi, sau đó đóng cửa lại, Khương Lịch Niên nép sát vào cửa và đã biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ông không lên tiếng. Lúc đó ông tưởng chuyện này không có liên quan đến ông. Tuy nhiên không ngờ, giây phút quan trọng lại có thể giúp được Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng nghĩ tới việc trước đây ở Đức tâm trạng cha không tốt là vì chuyện này, Khương Lịch Niên còn nói rằng đã nói chuyện này với Khương Minh Khải rồi, Khương Minh Khải và Kiều Tư Niên hình như có liên can, chính là chuyện xấu mấy năm về trước, Khương Minh Khải ở trong tù muốn lôi Kiều Tư Niên xuống nước chung. Để Khương Lịch Niên đi trình báo, quan trọng nhất là Kiều Tư Niên đã đắc tội với con rể mình. Nhưng Khương Lịch Niên và Khương Minh Khải chắc chắn không ngờ đến chuyện này lại kéo tới kéo lui, bên nữ luôn có liên quan đến Cố Minh Thành. Như vậy không vui chút nào. Khương Thục Đồng chau mày, cha à, cha lo chuyện Bao Đồng không tốt đâu, cha đừng quan tâm đến chuyện này, không phải lần trước con nói với cha rồi sao, liên quan đến thanh danh con gái, cha ít quan tâm đi. Được rồi, bây giờ càng để ý thì càng nhiều chuyện, cha vốn không biết Tiểu Cù dùng chuyện này để cầu xin Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng im lặng, cha có lòng tốt mặc dù làm việc sai, nhưng đả kích cha thì không tốt. Hơn nữa bất luận nói như thế nào, đều thay đổi sự chú ý của Kiều Tư Niên, bất kể ông muốn làm gì đều phải đẩy lùi, chính là cho Cố Minh Thành thời gian. Lúc đi vệ sinh, Khương Thục Đồng phát hiện lại đến tháng, tốt quá không có thai con của anh ấy. Nhưng cô, góc truyện audio.com, không nghĩ, khi anh có mối quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác thì cô đã có thai. Hai người phụ nữ vồ lấy anh, điều này đã thỏa mãn lòng tham to lớn của anh. Buổi tối về nhà, Khương Thục Đồng bó bao cao su trên đầu giường Cố Minh Thành, sau đó cô vào phòng Ken ngủ. Hình như cô đang ghen, cũng vừa tạo thêm áp lực cho Cố Minh Thành. chuyện này nếu anh giúp tiểu cù thì sau này chúng ta sẽ như vậy. Cách chương.